Chiến thần bất bại, chương 4920. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4920. Ngạo Dương không phải là kẻ ngốc. Lời nói vô cùng nể mặt Tiêu Chính Văn. Để ngộ nhỡ hắn thua thì Tiêu Chính Văn sẽ tha cho hắn một con đường sống. Hơn nữa hắn còn nhấn mạnh hai chữ trận pháp. Nói cách khác, Tiêu Chính Văn chỉ có thể dùng trận pháp ở địa cầu để đấu với hắn. Không thể dùng thuật pháp. Như vậy thì tỷ lệ thắng của hắn sẽ cao hơn một chút. Trước đó, Ngạo Dương đã biết được vài tin tức về Tiêu Chính Văn thông qua Hồng Ấn và nhà họ Trần. Điều đáng sợ nhất của Tiêu Chính Văn chính là khí tức của rồng. Mỗi lần đều dùng khí tức của rồng trút lên thanh giáo dài liệt long màu đỏ. Hoặc kiếm tần vương để đánh bại kẻ địch chỉ bằng một chiêu. Nhưng nếu Tiêu Chính Văn chỉ có thể sử dụng trận pháp thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Một mặt, Tiêu Chính Văn đã bó chân bó tay rồi. Mặt khác, trận pháp và thuật pháp không giống nhau. Trận pháp cần thời gian bày trận. Như vậy thì Ngạo Dương sẽ chiếm ưu thế hơn. Mặc dù Ngạo Dương nghi ngờ chuyện Tiêu Chính Văn gần như bất khả chiến bại qua lời kể của Hồng Ấn và nhà họ Trần. Nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm tính mạng đối đầu trực tiếp với Tiêu Chính Văn. Rõ ràng là hắn vẫn đề cao bản thân mà đánh giá thấp Tiêu Chính Văn. Thật ra thứ đáng sợ thực sự của Tiêu Chính Văn không phải là khí tức của rồng mà là đạo cảnh của anh. Những chiêu thức đó có thể đem theo khí tức của rồng. Không phải là từ kiếm tần vương hay thanh giáo liệt long màu đỏ. Mà là vì Tiêu Chính Văn đã lĩnh ngộ được cảnh giới quy chân. Vì vậy mới có hiệu quả gấp bội. Được thôi, trận pháp cơ bản nhất của Hoa Quốc chúng tôi cũng đủ để giết anh rồi. Tiêu Chính Văn chế nhạo. Cậu Tiêu, cậu đừng bất cẩn, thủ đoạn của người này không phải là thứ trận pháp có thể. Câm miệng, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn người vừa lên tiếng. Trầm giọng nói, không ai dạy dỗ, học nghệ không tinh mà lại dám nói trận pháp của Hoa Quốc không ổn. Các người mới chính là kẻ bất tài. Các người nhìn cho kỹ đây. Trận pháp của Hoa Quốc chúng ta là bất khả chiến bại trên đời này. Ngay cả thuật pháp của chư thiên thần giới cũng không thể so sánh với trận pháp của Hoa Quốc chúng ta. Nghe vậy, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Mọi người ở đây đều biết thuật pháp của chư thiên thần giới mạnh đến mức nào. Ngay cả diễn sinh kinh cũng không để đấu lại nổi. Lẽ nào Tiêu Chính Văn lại thật sự muốn dùng trận pháp cơ bản nhất để đấu với Ngạo Dương sao? Hơn nữa Ngạo Dương vốn đã nhắm vào Tiêu Chính Văn. Nếu Tiêu Chính Văn thật sự làm theo những gì hắn nói thì chẳng phải anh sẽ rơi vào bẫy của đối phương sao? Anh phải nghĩ cho kỹ đấy. Anh thật sự muốn dùng trận pháp đấu với tôi sao? Ngạo Dương chế nhạo. Hắn vừa dứt lời, một luồng sáng phóng ra. Ngạo Dương đã đi trước một bước. Vô số thanh kiếm dài từ trên trời bay tới. Toàn bộ hư không tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo. Cách trương.